Ông Tần Tiếu xoay người hướng Tần Thành phản hồi. Người đứng lại đó cho ta. Người là Tần gia người. Người nói là khách qua đường chính là khách qua đường sao? Tần Trụ ở phía sau giống giận ra tiếng. Nhưng Tần Cung cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tần Trụ tức giận đến toàn thân run rẩy, toàn thân công lực dao động cái không ngừng. Vài lần muốn ra tay đều mạnh mẽ nhịn xuống. Cuối cùng, hắn đi nhanh hướng về Tần Lĩnh mà đi. Tần Cung chống đối ông cố. Trong lòng cũng là hối hận không thôi. Bất quá Tần tộc tộc quy làm hắn sinh ra thật sâu phản cảm. Hắn không thể chịu đựng được. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là một mảnh mất mát. Trăm triệu không nghĩ tới. Tại đây xa lạ dị giới bên trong. Thế nhưng gặp gia tộc nơi dừng chân. Mặc cho ai đều nên là kích động sự tình. Đặc biệt là đã trải qua gia tộc bị giết. Thương khung rách nát như vậy kiếp nạn người. Càng khát vọng gia tộc thân tình. Hắn vô cùng khát vọng mà hy vọng về đến gia tộc bên trong. Nhưng cho dù hắn như thế nào khát vọng, đụng vào hắn điểm mấu chốt sự tình hắn là vô pháp chịu đựng. Bất quá, hắn lại chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng gia tộc quyết liệt sự tình. Bởi vậy, hắn cũng không có rời đi gia tộc lãnh địa, liền ở Tần Thành bên trong trực tiếp tìm một nhà khách điếm ở đi vào. Tần Tiếu tuy nhỏ, nhưng nàng thập phần thông minh, nàng đã biết đã xảy ra cái gì. Bởi vậy nãy giờ không nói gì. Tuy rằng Tần Cung cho hắn lộng một bàn lớn tử mỹ thực, nhưng nàng lại nhấc không nổi hứng thú tới. Có lẽ là bởi vì trải qua đại hỷ đến cuối cùng thất vọng, Tần Cung đột nhiên có một tia kỳ dị hiểu được. Mà lúc này, thúc đẩy giả để lại cho Tần Cung cổ thành cũng ở Tần Cung trong thân thể sao động lên. Rồi sau đó đối Tần Cung phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu gọi. Hảo. Không thích ăn sẽ không ăn. Đi theo ca ca đi bế quan. Tần Cung bế lên Tần Tiếu trực tiếp về tới chính mình chỗ ở. Rồi sau đó đem khách điếm cửa sổ toàn bộ hạ mãnh liệt cấm chế. Tiếp theo hắc quang chợt lóe. Một tòa bàn tay đại cổ thành liền tự động từ Tần Cung trong thân thể lao ra. Lần này cổ thành xuất hiện đều không phải là Tần Cung sở khống chế. Mà là tự động xuất hiện. Mà xuống một khắc. Tần Cung cùng Tần Tiếu trực tiếp hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Cổ thành cấp thu đi vào. Lúc sau cổ thành biến mất ở trong phòng. Phía trước phía sau không đủ hai cái canh giờ. Tần Trụ liền mang theo hơn 10 người khí thế mạnh mẽ Tần tộc cường giả xuất hiện ở Tần Cung khách. Điếm bên trong. Nhà này xa hoa khách điếm bản thân chính là Tần tộc sản nghiệp. Ở khách điếm lão bản dẫn dắt hạ. Tần Trụ đám người đi tới Tần Cung phòng trước. Lấy Tần tộc này đó cường giả tu vi, lập tức cảm giác được Tần Cung ở trong phòng bày ra phong ấn. Rồi sau đó bọn họ sắc mặt đều xuất hiện hoảng sợ biểu tình. Phó tộc trưởng, nghe nói cái này Tần Cung chỉ là cái 300 hơn tuổi tiểu gia hỏa, lại còn có vẫn luôn ở thương khung đại lục cái kia cấp thấp thế giới tu luyện. Như thế nào sẽ bày ra như thế cường đại phong ấn? Trong đó... Một vị tuổi không thể so Tần Trụ tiểu nhiều ít lão giả hoảng sợ hỏi. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Trụ mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Tần Mang, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tần Cung rất có thể là thương khung đại lục Tần tộc cuối cùng một vị gia chủ. Hắn là ta Tần tộc dòng chính con cháu, tương lai gia chủ người thừa kế chi nhất, tiến vào gia tộc lúc sau. Chính là phó tộc trưởng tôn sư. Người chờ chi thứ dám như thế vô lễ sao? Tần Trụ nói lệnh lão giả sắc mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh. Hắn lập tức cúi đầu. Mở miệng giải thích nói. Phó tộc trưởng, ta chỉ là hoảng sợ với hắn tu vi. Cho nên, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.